Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, hắn lựa chọn. 2. Ninh Tâm Nguyệt nghe Vân Hoàng ca trong lời nói. Trong mắt cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lập tức liền tiêu tán. Ninh Tâm Nguyệt một đôi mắt đẹp, tràn đầy sát khí. Trong khoảnh khắc đó là trở nên đỏ đậm dữ tợn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vãng Sinh Cốc đối với Ninh gia làm này sự tình, đều nảy lên trong lòng. Nàng hận độc này Vãng Sinh Cốc. Cũng càng thêm hận độc Liễu Kháng Nhất, nếu không có là bọn hắn, nàng như thế nào khả năng hội mất đi người nhà, nếu không có là Vãng Sinh Cốc tồn tại, liền không có kia vạn ma quật, như vậy tàn nhẫn tu luyện công pháp, phát nếu là Liễu Kháng Nhất phát rồ không hề nhân tính, cũng quả quyết sẽ không tạo thành năm đó Ninh gia cơ hồ bị giết môn thảm kịch. Này hết thảy, toàn bộ đều là Vãng Sinh Cốc cùng Liễu Kháng Nhất tạo thành. Năm đó, nàng vẫn là một cái đứa nhỏ. Trơ mắt nhìn mẫu thân chết ở chính mình trước mặt, Ninh Tâm Nguyệt trước mắt một màn xẹt qua, nàng rõ ràng nhớ rõ, mẫu thân máu tươi phun ở tại thượng, giống như là một đóa đóa sắc đẹp hoa, mẫu thân mãi cho đến nuốt xuống cuối cùng một hơi, kia ánh mắt đều vẫn nhìn Ninh Tâm Nguyệt phương hướng, trong ánh mắt bao hàm rất nhiều, nàng liền như vậy trơ mắt nhìn Liễu Kháng Nhất giết chết Ninh gia thất khẩu nhân, sủng ái hắn ra ra, nàng thích nhất ba ba cùng thúc phụ, toàn bộ đều không một may mắn thoát khỏi. Nguyên bản, nàng hẳn là Ninh gia nhất sủng ái thiên kim tiểu thư. Nguyên bản nàng hẳn là quá tốt nhất ngày. Tại kia cái vốn nên là tận tình vui cười chơi đùa niên kỳ kỳ. Nàng cũng là thấy được nhất tàn nhẫn một màn. Đêm dài nhân tĩnh là lúc, Ninh Tâm Nguyệt nhắm mắt lại. Có thể nhìn đến đó là này hình ảnh. Một lần ở của nàng trong đầu xẹt qua. Cho tới bây giờ cũng không từng gián đoạn quá. Vốn nên tốt đẹp vận mệnh. Nàng cũng là muốn lưng đeo đầy ngập cừu hận. Ninh Tâm Nguyệt ở Vãng Sinh Cốc ẩn núp nhiều năm, ở mặt ngoài còn muốn trang chỉ sự tình gì đều không có phát sinh quá. Mà hết thảy này, đều là bái Liễu Kháng một khu nhà ban thưởng. Mấy năm nay lý, Ninh Tâm Nguyệt trong lòng khổ cùng hận. Không ai biết, chỉ có nàng một nhân tài hiểu được trong đó dày vò tư vị. Nàng đem này sở hữu hết thảy, đều hóa thành hận ý. Kia đặc hơn hận ý, đủ để cho nàng ở giờ khắc này mất đi lý trí. Giờ này khắc này. Ninh Tâm Nguyệt lòng tràn đầy mãn nhãn liền chỉ có một ý tưởng. Kia đó là bị giết Vãng Sinh Cốc. Ninh Tâm Nguyệt căm giận nói. Lạc Phồn Sâm, như vậy xúc sinh, ngươi còn che chở hắn. Ngươi có biết hay không? Hắn hại chết bao nhiêu nhân? Hắn chết chưa hết tội. Hắn người như vậy, căn bản là không xứng làm này tông chủ. Vãng Sinh Cốc dừng ở tay hắn chung. Sớm hay muộn đều phải một ngày sẽ bị nhân bị giết. Nhìn Ninh Tâm Nguyệt trong mắt phẫn hận. Vân Hoàng ca nở nụ cười. Quay đầu hỏi. Lạc Phồn Sâm, ngươi thấy được sao? Vân gia cùng Ninh gia cừu hận, còn có kia vạn ma quật bên trong, vô số oan hồn, đều không đủ để cho ngươi buông tha cho Vãng Sinh Cốc cùng Liễu Kháng Nhất sao? Liễu Kháng vừa nghe Vân Hoàng ca trong lời nói, nghe đến đó đó là sửng sốt, cả người nhất thời khẩn trương đi lên. Phải biết rằng, phía sau Vãng Sinh Cốc bên trong một ít đệ tử đã muốn bắt đầu tả hữu lay động. Dù sao Liễu Kháng Nhất nhưng là ngay cả Vãng Sinh Cốc một ít đệ tử đều cấp giết. Điểm này đối với Vãng Sinh Cốc đệ tử mà nói, kia mới là bọn hắn tối không thể nhận, rõ ràng là bọn hắn nhất kính trọng tông chủ Liễu Kháng Nhất. Nhưng mà kết quả là, Liễu Kháng Nhất cũng là tự tay mai táng Vãng Sinh Cốc đệ tử. Đưa bọn họ cấp đưa vào vạn ma quật bên trong. Phía sau, Lạc Phồn Sâm chính là nhất kiên định chống đỡ Liễu Kháng Nhất. Liễu Kháng Nhất nghĩ đến đây, vội vàng hô, Lạc Phồn Sâm, ngươi đừng nghe các nàng yêu ngôn hoặc chúng. Đây là các nàng ở bát nước bẩn. Không phải tin tưởng các nàng châm ngòi ly gián. Lạc Phồn Sâm nghe vậy, bình tĩnh nhìn Liễu Kháng Nhất. Hắn liên tiếp bị Vân Hoàng ca cùng Ninh Tâm Nguyệt từng đợt chất vấn. Này não tử lý mặt vốn cũng đã loạn thành hỗn loạn. Nhưng hôm nay, Lạc Phồn Sâm nghe Liễu Kháng Nhất trong lời nói. Trong lòng cũng là từng đợt chỉ không được ác hàn. Liễu Kháng Nhất là cái gì dạng nhân? Kia không cần Ninh Tâm Nguyệt cùng Vân Hoàng ca nói. Lạc Phồn Sâm trong lòng mặt đều là rất rõ ràng. Nhưng là, trước mắt đến lúc này. Liễu Kháng Nhất vẫn là không chịu thừa nhận, càng không chỉ nói là nhận sai. Liễu Kháng ngăn sáng tỏ chính là trợn tròn mắt nói dối. Không hề hối cải ý, còn muốn che giấu sự thật. Căn bản là không có gì nhận sai tâm tư. Điểm này, mới là làm cho Lạc Phồn Sâm tâm lạnh. Này đã muốn là sự thật. Ngươi như thế nào còn không thừa nhận? Thân là Vãng Sinh Cốc tông chủ. Chúng ta này đó đệ tử đều thập phần tôn kính ngươi. Khả ngươi thế nhưng tính cả môn đệ tử đều giết. Khó trách a. Khó trách ta là sư huynh phía trước đi ra ngoài lịch lãm. Liền không còn có trở về quá. Liễu Kháng Nhất, ngươi đưa ta sư huynh mệnh à. Không nghĩ tới à. Thật sự là thật không ngờ à. Ta cho tới nay đều cảm thấy, ta là vãng sinh cốc đệ tử. Đây là thập phần kiêu ngạo chuyện tình. Nay xem ra ta thật sự là sống không bằng chết a. Phụ cận này bị khống chế được ngoại viện đệ tử, cũng là đều nổi giận mắng. Một đám đều thập phần không nói gì, càng nhiều cũng là phẫn nộ. Thông qua Liễu Kháng Nhất, Vân Hoàng Ca cùng Ninh Tâm Nguyệt vài người đối thoại, chuyện này rốt cuộc là thật là giả. Kia này đó đệ tử trong lòng cũng là có ý tưởng. Ngoại viện đệ tử cũng không giống nội viện cùng chỗ tối đệ tử như vậy. Bọn họ nguyên bản liền đối vãng sinh cốc không có lớn như vậy cảm tình. Đối đãi chuyện này cũng có thể thập phần khách quan. Vãng sinh cốc ngoại viện đệ tử đều là chính trực nhiệt huyết tuổi thiếu nam thiếu nữ. Nghe Liễu Kháng như nhau này không biết xấu hổ trong lời nói. Hận không thể đều xông lên đi. Một đao kết quả Liễu Kháng Nhất. Bất quá, bọn họ cũng là bị ma vực nhân khống chế được. Trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản không thể động. Sau một lúc lâu, Lạc Phồn Sâm mới nhìn hướng Vân Hoàng Ca. Mở miệng nói, mặc kệ các ngươi nói cái gì. Ta còn là một câu. Nếu muốn giết Liễu Kháng Nhất, vậy theo của ta thi thể mặt trên bước qua đi. Lạc Phồn Sâm quyết giữ ý mình. Gắt gao nắm Vân Hoàng Ca hỏa long thương. Đó là không dám buông ra một phần nhất hào. Bởi vì hắn trong lòng mặt rất là rõ ràng. Một khi phía sau hắn buông tay. Như vậy Liễu Kháng một là chết chắc rồi. Nam Lâm Vân ra cừu hận. Đủ để cho Vân Hoàng Ca động thủ. Càng không chỉ nói. Còn có vạn ma quật chuyện tình. Vân Hoàng Ca. Phàm là ta còn sống. Chẳng sợ chỉ có một hơi ở. Ta liền không cho phép có nhân giết Liễu Kháng Nhất. Càng thêm không có khả năng mắt thấy có nhân. Lật úp này vãng sinh cốc. Lạc Phồn Sâm cắn răng. Lặp lại nói, kia ánh mắt đều là thập phần kiên định. Phía sau, Lạc Phồn Sâm đều đã muốn làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lạc Phồn Sâm cố chấp, làm Vân Hoàng Ca nhíu mày. Vân Hoàng Ca thật không ngờ. Đến nay tình trạng này, Lạc Phồn Sâm vẫn là nguyên tắc đi bảo hộ Liễu Kháng Nhất. Ở Vân Hoàng Ca xem ra, Lạc Phồn Sâm này nhân còn không xem như tội ác tài trời. Cũng không đến mức như thế không hiểu tốt xấu. Nàng này trong lòng cũng là có chút do dự. Dù sao Lạc Phồn Sâm cùng Lạc Phạm Âm có liên quan hệ. Liền như vậy trực tiếp giết Lạc Phồn Sâm trong lời nói. Vân Hoàng Ca trong lòng cũng không tiếp thụ được. Một bên, Chiến Vô Tà đáy mắt cũng hiện lên một tia thâm sắc. Hắn nhìn Lạc Phồn Sâm liếc mắt một cái. Hai tròng mắt thâm thúy tối đen. Cũng là nhìn không ra đến cái gì cảm xúc. Hết chương.